Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141: Tiến cử gia tộc. Độc liền độc chứ? Gạch dưới: Ta ép buộc nàng. Thú vị, chính ngươi hỏi một chút nàng không phải rồi hả? Thiên Tầm Tật cũng rất là tò mò mà nhìn Tiểu Cuồng. Hồi đáp, hắn cũng không có đưa cái này cặn bã để ở trong mắt. Đương nhiên, nếu như người này muốn làm chết khiêu khích chính mình không ngại thuận lợi giết hắn. Tiểu Cuồng nhìn một chút Vũ Nhu. Vũ Nhu biết tránh không khỏi. Trung Quy nói, Tiểu Cuồng, sau đó chúng ta không muốn ở liên lạc. Ta muốn quá của chính ta sinh hoạt. Ngươi đi nhanh đi. Vũ Nhu vào lúc này tự nhiên vẫn là không quên được cái này tình nhân cũ. Nàng lo lắng Tiểu Cuồng chọc giận Thiên Tầm Tật. Vậy coi như không phải rồi. Tiểu Nhu, ngươi, Tiểu Cuồng cũng không nghĩ ra. Chính mình theo đuổi nhiều năm là nữ thần cũng là trà xanh một. Có điều như vậy cũng tốt. Vai chính nào có bắt đầu không gặp được trà xanh. Thiên Tầm Tật, ngươi đường đường võ hồn điện giáo hoàng. Không chỉ sỉ nhục đồ đệ của mình, bây giờ còn làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện tình. Ngươi đúng là một chân chính tình thú. Tiểu Cuồng quay về Thiên Tầm Tật nổi giận nói. Những người khác không biết Thiên Tầm Tật làm cái gì. Hắn người, xuyên Việt này còn có thể không biết. Thiên Tầm Tật nhất thời liền đổi sắc mặt. Mộc Huyền mấy người cũng là như thế. Có điều các nàng cũng không phải bởi vì Tiểu Cuồng mà hoài nghi Thiên Tầm Tật. Mà là không rõ Tiểu Cuồng tại sao phải nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Thiên Tầm Tật một mặt sát khí mà nhìn Tiểu Cuồng. Tiểu Cuồng cũng nhìn kỹ lấy hắn. Hắn có ánh sáng hoàn tại người. Hắn không tin mình sẽ chết. Nhiều lắm là bị đánh cho một trận. Không biết tại sao Tiểu Cuồng phảng phất ở Thiên Tầm Tật trong tròng mắt diện thấy được một thanh kiếm. Ngay sau đó, Tiểu Cuồng cũng cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị vô số lưỡi kiếm cắt kim loại. Ngươi, ngươi phế bỏ ta hồn lực. Tiểu Cuồng trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Toàn thân hắn kinh mạch đều bị Thiên Tầm Tật vô tình hủy bỏ. Liền hồn hoàn đều nát tan rồi. Đây là ngươi vì chính mình nói. Trả giá, mặc dù nói Tiểu Cuồng nói rất đúng sự thực. Nhưng bây giờ, này còn không thấy được ánh sáng. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật phải cho người này một tiểu nhân giáo huấn. Phế bỏ một người, so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Đương nhiên, kỳ thực chủ yếu là Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hắn đều đã đem vai chính bắt bí ở trong tay. Để hắn gọi mình cha. Thế giới này, hắn không phải đã vô địch rồi à Tiểu Cuồng. Một nhân vật nhỏ mà thôi. Lưu hắn một con chó mệnh nhìn mình sẽ làm sao huy hoàng chẳng phải là thoải mái méo mó. Ngươi, Tiểu Cuồng tức giận nhìn kỹ lấy hắn. Hắn xin thề sau đó nhất định phải làm cho Thiên Tầm Tật đẹp đẽ. Nếu như không phải bên trong 2 tuổi qua, Tiểu Cuồng vào lúc này khả năng liền muốn đến một trận 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây rồi. Nhấc đi, Thiên Tầm Tật không nhịn được phất phất tay. Ngoài cửa 4 cái an người bảo lãnh viên lập tức đi vào. Trực tiếp đem nằm trên đất Tiểu Cuồng nhấc đi rồi. Tiểu Cuồng không có chết. Vũ Nhu cùng Mộc Huyền trong lòng vẫn tính thăng bằng. Dù sao, các nàng nói thế nào cũng quen biết một hồi. Đương nhiên, hắn bị Thiên Tầm Tật phế bỏ sau khi, Vũ Nhu cảm giác trong lòng cũng kỳ quái lên. Phảng phất có chút tâm an lý đắc. Đó chính là, Tiểu Cuồng đều bị phế bỏ. Sau này sẽ là một kẻ tàn phế. Nàng còn cần đi khiên chàng quải đỗ sao? Bọn họ đã không phải người của một thế giới rồi. Mộc Huyền viện trưởng, chờ thêm đoạn thời gian, người trực tiếp đưa người hài tử cùng một ít học viên đưa đến siêu tinh thần học viện đến là được. Rồi, người yên tâm đi, ta sẽ coi nàng là thành tinh anh học viên đến bồi dưỡng. Ta còn có chuyện, trước hết đi rồi. giải quyết được rồi thực vật hồn sư học viện hai chuyện. Thiên Tầm Tật liền không làm lưu lại. Mặc dù nói thực vật hồn sư học viện là Thiên Tầm Tật cuối cùng một mục đích địa. Nhưng Thiên Tầm Tật dự định thuận thế về võ hồn điện một năm. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút ba tác Tây có hay không tới làm sự tình. Bởi vậy trở lại nhìn tình huống. Cho nên nói, cũng sẽ không thể tiện đường. Học sinh cùng lão sư cũng chỉ có thực vật hồn sư học viện chính mình đưa qua. Mộc Uyển gật gật đầu. Đồng ý, nàng lúc này ở trong lòng cảm khái. Cuối cùng đem này một vị thần cho đưa đi. Đúng là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó a. Thiên Tầm Tật đi rồi, nàng cuộc sống sau này tự nhiên là lại dễ chịu đi lên. Thảnh thơi địa trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Cũng không biết ta rắc hạt giống, có mấy viên có thể thành thục, nở hoa kết quả, xe ngựa bên trên. Thiên Tầm Tật tự hỏi tương lai. Hắn hiện tại đem đấu la đại lục tuyển thủ hạt giống chúng trên căn bản đều là một lưới bắt hết rồi. Mặc dù nói hiện tại hắn chăm sóc chính là nguyên tắc bên trong cạnh tranh thất bại tuyển thủ. Nhưng bây giờ có Thiên Tầm Tật hỗ trợ, kết cục nhất định là sẽ phát sinh biến hóa. Thiên Tầm Tật đương nhiên không thể tin tưởng mình chọn người cuối cùng đều có thể để hắn thỏa mãn. Toàn bộ đều được thần cái gì, nhưng nói thế nào? Cũng có một chút chứ. Cũng không biết đến cùng sẽ có mấy cái a. Chúng ta đi võ hồn thành sao? Không bằng, ta tự cái trở lại được. Liễu Nhị Long còn chưa phải quá nhớ đi võ hồn thành. Ngươi sợ cái gì? Trước các ngươi đều đồng thời kháng chiến qua mấy lần. Ngươi còn lo lắng nàng ăn ngươi. Đều là chiến hữu. Đừng lo lắng những thứ vô dụng này. Thiên Tầm Tật cười cợt. Hắn nếu không biết tại sao Liễu Nhị Long như thế sợ sệt Bỉ Bỉ Đông. Ngạch, khả năng cũng là bởi vì Liễu Nhị Long ở Thiên Tầm Tật trước mặt thật sự là quá ôn thuận đi. Bây giờ Liễu Nhị Long chính là một tình nhân, tự nhiên là sợ sệt trong nhà cái kia. Như vậy cũng không phải được. Cũng thừa dịp lần này cơ hội, đem nàng thân phận chuyển tránh đi. Tên đồ đệ này hắn không muốn. Nên như Bỉ Bỉ Đông như vậy, trục xuất sư môn, tiến cử gia tộc, rồi Liễu Nhị Long, ngoặc kép, TMD câu nói này thật sự thật có đạo lý. Ở thực vật hồn sư học viện ở ngoài một âm u góc đường, tiểu cuồng giống như chó chết nằm, hắn tu vi bị phế, tự nhiên là không cách nào đang tiếp tục ở thực vật hồn sư làm lão sư rồi. Mà Mộc Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cùng tiểu cuồng bỏ qua một bên quan hệ tốt hơn. Cho nên nói cũng là trực tiếp đem hắn mang ra đi tới. Nói thật, chưa hề đem tiểu cuồng trực tiếp chôn cũng đã không sai. Vũ Nhu hiện tại cũng là không có lại đi thấy tiểu cuồng rồi. Không mặt mũi đi gặp, cũng không dám đi gặp. Chết tiệt, lão tử bàn tay vàng đây. Làm sao còn chưa tới món nợ? Lão gia gia, hệ thống, nằm ở âm lãnh góc đường tiểu cuồng đang chờ thật lâu sau đều không có cái gì biểu thị. Sẽ thấy cũng nhận thức nhịn không được. Lâm vào điên cuồng bên trong, đấu la đại lục bên trong. Vai chính là đường tam đây không phải lời nói dối. Nhưng là, trong đồng nhân diện vai chính cũng không phải có thể là những người khác sao? Chẳng lẽ nói. Hắn liền thật không có cơ hội đó. Hắn hối hận rồi. Sớm biết hôm nay, hắn sẽ không đi ở Thiên Tầm Tật trước mặt trang bức. Lời nói như vậy cũng không cho tới tu vi bị phế rồi. Như thế nào đi nữa nói. Có tu vi cũng so với không tu vi thực sự tốt hơn nhiều a. Kha kha kha. Tiểu tử, có thể coi là tìm tới ngươi. Đúng là để bản tọa dễ tìm a. Vừa lúc đó, tiểu cuồng trong đầu vang lên một đạo âm trầm lời nói. Điều này làm cho tiểu cuồng nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lập tức mừng lớn nói. Là ngươi sao? Tiểu cuồng để người nói chuyện có chút mộng bức. Cái gì là ngươi sao? Tiểu cuồng nhận ra đến chính mình sao? Sao có thể có chuyện đó? hắn nhưng là thông qua liên tục 3 lần không gian rung động, rốt cuộc tìm được đấu la đại lục này một để hắn trông mà thèm hồi lâu vị diện. Đáng tiếc vị diện này thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Tự mình bảo vệ lực lượng cực cường. Trong lúc nhất thời hắn không có cách nào. Cho nên nói, hắn tóm lấy lần thứ 3 gợn sóng manh mối. Tìm được rồi tiểu cuồng. Dự định thông qua tiểu cuồng tay. Đến từ nội bộ tan rã đấu la đại lục. Phá tan bình phong. Tái dẫn đạo hắn đại quân ác ma công chiếm tiêu hóa thế giới này. Công chúng số trên chia sẻ một ít hậu cung. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.